Vô tận vũ trang, chương 349, nhiệm vụ nghề nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cổng truyền tống là đặt chân đến Lút Golenso với trại rốt, tòa thành này rõ ràng phải rộng lớn hơn rất nhiều. Phương xa là tường vây cao lớn nguy nga làm bằng đá, khắp nơi trên tường thành đều có binh sĩ cảnh giới, bốn phía là người đi đường nhộn nhịp, vội vàng mà không huyên náo. Đám người mạo hiểm lẳng lặng cùng nhau chờ đợi nhiệm vụ đến từ đô thị. Nhiệm vụ nhắc nhở rốt cục vang lên. Lút Golen tuyên bố 6 nhiệm vụ, 1 tiêu diệt toàn bộ Lost City, tổng cộng 500 điểm cống hiến. Giết chết Dark Elder đạt được điểm thưởng tích lũy và đá rune. 2 tiêu diệt toàn bộ Margot Le, tổng cộng 600 điểm cống hiến. Giết chết Kerwurm the Barrower đạt được điểm thưởng tích lũy và thân gậy Horadric. 3 tiêu diệt toàn bộ Claw Viper Temple, tổng cộng 600 điểm cống hiến. Giết chết Fangskin đạt được điểm thưởng tích lũy và phần đầu gậy Horadric. 4. Tiêu diệt toàn bộ Arcane Sanctuary, tổng cộng 700 điểm cống hiến. Giết chết The Summoner đạt được điểm thưởng tích lũy và quyền trục tị nạn thần thánh. 5. Tiêu diệt toàn bộ 7 Tan Rasa Tum, tổng cộng 1.400 điểm cống hiến. Mỗi lần hoàn thành tiêu diệt 1 Tan Rasa Tum, giết chết Ancient Ka The Soulless, có thể đạt được 1.7 điểm thưởng tích lũy, 1 quyền trục kỹ năng vong linh. 6. Tiêu diệt toàn bộ The Palace Cellar, tổng cộng 1.800 điểm cống hiến. Đánh chết Doriel đạt được điểm thưởng tích lũy và một kiện vũ khí đặc thù cấp CC. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu 8 giờ sáng ngày mai. Hóa ra nhiệm vụ màn 2 cũng không phải triển khai lập tức. Nghe xong nhắc nhở, mạo hiểm giả bắt đầu nhao nhao trụng đầu ghé tay, hiển nhiên là đang thảo luận kế tiếp nên làm thế nào. Một ít mạo hiểm giả lạc đàn bắt đầu kéo bè kết phái, hiển nhiên sau khi bị thua thiệt ở màn y, bọn hắn đã biết tầm quan trọng của đoàn đội tại trong nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ có biến hóa. Vừa nhìn thấy phần thông cáo nhiệm vụ này, Kim Cương lập tức nói. Có chỗ khác với game, chấm, không chỉ vậy, ngay cả bản đồ nhiệm vụ cũng đã biến mất. Ôn Nhu cũng nói, giờ thì không còn mục tiêu trực tiếp, phải tự mình đi tìm, bất quá cũng may đô thị cho chúng ta thời gian. Làm thế để tránh tăng lên xung đột giữa mạo hiểm giả, đồng thời cũng cho mọi người cơ hội thương nghị hợp tác. Thẩm Dịch trả lời, đây mới gọi là hình thức cạnh hợp. Nói vậy trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể mò mẫm tìm khắp nơi, đụng phải cái gì thì sơi cái nấy. Hồng Lãng hỏi, ta xem chưa hẳn, Thẩm Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía Deckard Kane xa xa. Đám người mạo hiểm mù đường nơi này, chẳng lẽ Deckard Kane cũng thế? Trong mắt mọi người đồng thời dâng lên hy vọng, Hồng Lãng càng là cười ha ha. Không hổ là sếp cứu lão đầu này quả nhiên hữu dụng. Bởi vì trước mắt chỉ mình Hồng Lãng có được tình hữu nghị với Deckard Kane, bởi vậy chuyện hỏi đường này liền giao cho Hồng Lãng phụ trách. Hồng Lãng nói vài câu với Deckard Kane rồi trở về nói Thẩm Dịch. Lão đầu đích thực biết rõ tất cả địa điểm hoàn thành nhiệm vụ, có thể vẽ bản đồ cho chúng ta. Chỉ là văn chương nhắc nhở, muốn lấy bản đồ phải khấu trừ 10 điểm thân thiện. Ngoài ra mỗi lần chỉ ra vị trí của một nhiệm vụ còn phải tiêu hao 10 điểm thân thiện, riêng chỗ 7 ngôi mộ của Tan Rasa phải trừ 20 điểm. Nghĩa nó, lão già này giá thực đen a, chưa đáp đủ 10 vấn đề đã trả xong ân cứu mạng của lão tử. Ôn Nhu lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy trước tiên phải xác định xem nên hoàn thành nhiệm vụ nào, sau đó mới tìm lão đầu hỏi. Đội đoạn nhận không có khả năng ôm xô hết tất cả nhiệm vụ cho nên cũng không cần phải biết rõ vị trí của tất cả nhiệm vụ. Thẩm Dịch nói, vậy trước tiên xem nhiệm vụ nghề nghiệp là cái gì rồi hãy quyết định. Dẫu sao thời gian vẫn còn, trước tiên thăm dò rõ ràng nội dung nhiệm vụ nghề nghiệp rồi quyết định đánh nhiệm vụ nào mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Deckard Kane đột nhiên đi tới. Ông gật đầu chào Thẩm Dịch, hiển nhiên đã nhìn ra Thẩm Dịch là thủ lĩnh của nhóm. Sau đó liền nói, các vị anh hùng tôn kính, nghe nói các vị muốn đi giết lũ ác ma đến từ địa ngục, tôi cảm thấy vô cùng kích động. Chỉ là trước khi các vị đi tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ mong các vị trợ giúp. Mọi người nhìn nhau, đồng thời ý thức được sự tình có chuyển biến. Già làng tôn kính mà cơ trí, nếu ngài có chỗ nào cần trợ giúp xin cứ trực tiếp mở miệng. Thẩm Dịch rất là biết điều tâng bốc đối phương một cái. Quả nhiên, Deckard Kane nói, không biết các vị có nghe nhắc tới Horadrim bao giờ không? Hiệp hội Pháp sư vĩ đại, trong thế giới Diablo 2, Horadrim là một tổ chức tiếng tăm lừng lẫy. Vào thời điểm ba ma thần xâm lấn mặt đất, tổ chức Horadric phụ trách sứ mạng trọng yếu bảo hộ nhân loại. Đầu tiên là ma thần Mephisto bị phong ấn vào viên đá linh hồn. Soulstone, ngay sau đó Diablo cũng bị phong ấn. Mấy chục năm sau, kẻ trốn chạy bao trở lại nhân gian, ý định một lần nữa cướp lại viên đá linh hồn, kết quả hắn lại tính sai, một lần nữa bại bởi Tan Rasa, vị pháp sư Horadrim hùng mạnh nhất thời ấy. Năm tháng trôi qua, ba ma thần dần dần thoát ra khỏi phong ấn, từ đó bắt đầu cốt truyện trong game. Với đại lục Sanctuary hiện tại mà nói, Horadrim chính là một cái tên truyền kỳ, là thánh thần thủ hộ thế giới. Mà trong thế giới Diablo 2, chân tướng về Horadrim trực tiếp hợp thành nội dung trọng yếu nhất toàn bộ màn 2, tất cả nhiệm vụ tương quan cơ hồ đều triển khai chung quanh nó. Hiện tại lão đầu Deckard Cain này đột nhiên nhắc tới Horadrim, hiển nhiên có hàm nghĩa to lớn ẩn trong đó. Đúng thế, tôi nghĩ mọi người hẳn nghe nói qua gậy thần Horadric. Thẩm Dịch trả lời, một cây pháp trượng thần kỳ, nghe nói nó có thể mở ra hầm mộ bí mật. Ha ha, lời đồn chung quy vẫn có nhầm lẫn, trên thực tế đó là một thanh vũ khí có pháp lực thần thánh hùng mạnh, là chỗ dựa lớn nhất của Tan Rasa trong việc đối phó bao. Lão đầu giang tay ra nói, nó là vật báu của Lút Golem, chính nhờ có nó ác ma địa ngục mới không dám đơn giản xâm lấn. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, có kẻ đã trộm nó. Cho dù thủ vệ Lút Golem cuối cùng đã tìm được và giết chết hắn, nhưng lại không thể cầm về gậy thần Horadric. Từ đó trở đi, Lút Golem lâm vào bóng tối, ác ma đến từ địa ngục bắt đầu xâm lấn nơi đây. Chỉ có tìm về gậy thần Horadric mới có thể khiến Lút Golem tránh khỏi vận mệnh bị ác ma giày xéo. Deckard Cain vừa kể xong, toàn bộ huyết tinh văn chương của các thành viên đội đoạn nhận đồng thời vang lên một tiếng tích. Mở ra nhiệm vụ liên hoàn bước thứ hai, ủy thác của Deckard Cain. Tiếp nhận thỉnh cầu của Deckard Cain, trợ giúp Deckard Cain tìm về pháp trượng Horadric. Nhiệm vụ hoàn thành, gia tăng 200 điểm thân thiện với Deckard Cain. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 5.000 điểm huyết tinh. Mấy người Thẩm Dịch rốt cuộc vỡ lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đây là một nhiệm vụ liên hoàn, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cứu viện Deckard Cain ở màn y mới có thể mở ra. Trong nội dung nguyên bản, pháp trượng Horadric vốn là chìa khóa khai thông hầm mộ của ma vương thống khổ Duriel, nhưng tại đây, tình huống xuất hiện một ít cải biến nho nhỏ. Bởi vì tất cả nhiệm vụ tồn tại dưới hình thái mở, gậy thần Horadric không còn là chìa khóa nhất định phải có để giết chết Duriel, mà đã trở thành vật mấu chốt cho nhiệm vụ liên hoàn, kịch bản liên đới cũng xuất hiện biến hóa. Chẳng may nhiệm vụ liên hoàn thất bại cũng chỉ là bị trừ 5.000 điểm huyết tinh, với toàn bộ đoàn đội mà nói kỳ thật tương đương nhẹ. Vấn đề là bọn Thẩm Dịch hiện đang đối mặt với cuộc tranh đoạt nhiệm vụ chính tuyến trên từng giây phút, không chỉ muốn làm nhiệm vụ chính tuyến mà kể cả nhiệm vụ nghề nghiệp, lúc này nếu tiếp nhận nhiệm vụ liên hoàn, thật sự khó mà phân thân. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Thẩm Dịch, giờ khắc này chỉ có nhìn xem hắn lựa chọn thế nào. Thẩm Dịch cúi đầu nghĩ nghĩ, nói với Deckard Cain, tôi cần thương lượng với đồng đội của mình một lát, không thành vấn đề, lão đầu thức thời thối lui. 6 thành viên đội đoạn nhận nhanh chóng mở họp hội ý, tất cả đồng thời trao đổi bằng tiếng pha. Thẩm Dịch trước châm cho mình điếu thuốc, sau đó mới nói. Mọi người thấy sao, ta đề nghị buông tha. Kim Cương trả lời, nhiệm vụ màn này khác với màn trước, cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, chúng ta căn bản không có thời gian đi làm thêm nhiệm vụ liên hoàn. Một khi tiếp nhận, chúng ta sẽ phải đối mặt 3 cái lựa chọn: nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ nghề nghiệp, nhiệm vụ liên hoàn, độ khó hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên rất lớn. Ôn Nhu thì tỏ vẻ phản đối, em cảm thấy nhiệm vụ này có thể tiếp, lý do của em là cái nhiệm vụ liên hoàn này kỳ thật cũng không mâu thuẫn với nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 vừa lúc là hai mảnh ghép dùng để tổ hợp nên pháp trượng Horadric, thứ duy nhất còn thiếu chính là khối lập phương Horadric dùng để hợp hai phần làm một. Nói cách khác, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, chúng ta chỉ cần tìm khối lập phương Horadric rồi nắm bắt nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 liền có thể hoàn thành. Cho nên nhiệm vụ liên hoàn này cũng không phải hoàn toàn tách rời nhiệm vụ chính tuyến, mà là bổ sung cho nhau. Kim Cương lập tức nói, chúng ta phải đi Tử Vong Thần Điện, Hồ of the Dead, tìm khối lập phương Horadric. Khoan nói việc phải đi thêm một địa điểm, còn nhiệm vụ nghề nghiệp tính sao bây giờ? Ôn Nhu trả lời ngay, nhiệm vụ nghề nghiệp có rất nhiều cơ hội, dù cho bỏ qua lần này, về sau có thể tìm lại từ những thế giới nhiệm vụ khác. Nhưng nếu bỏ qua nhiệm vụ liên hoàn này, chúng ta có thể sẽ mất đi cơ hội đạt được phần thưởng vô cùng trọng yếu. Cái gì mà trọng yếu? Mọi người đồng thanh hỏi. Thẩm Dịch tự nhiên tiếp lời. Khối lập phương Horadric. Khối lập phương Horadric, một trong những đạo cụ nhiệm vụ trong thế giới Diablo, sở hữu năng lực tổ hợp thần kỳ, có thể nói là phần thưởng có giá trị nhất thế giới Diablo. Cho dù mấy người thẩm dịch không rõ khối lập phương Horadric có xuất hiện trong nhiệm vụ lần này hay không, hơn nữa liệu có còn tiếp tục bảo trì năng lực tổ hợp cường đại, nhưng nếu đã xuất hiện nhiệm vụ liên quan tới nó, vậy vô luận thế nào cũng phải thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều lúc này đám người mạo hiểm không chỉ phải gặp lũ quái vật canh gác hùng mạnh, mà còn cả thời gian chấp hành cấp bách cùng với khả năng tồn tại cạnh tranh giữa mạo hiểm giả. Ta nhớ khối lập phương Horadric là lấy từ một cái dương vàng trong tử vong thần điện. Cái dương đó không cần phải giết boss mới lấy được, nếu huyết tinh đô thị không thay đổi điểm này, có lẽ dùng mẹo được. Chu Nghi Vũ là người chơi Diablo già dặn kinh nghiệm, hắn tinh tường hơn ai hết. Thẩm dịch lắc đầu nói. Chuyện này khó mà nói, bất quá có thể khẳng định bản thân nhiệm vụ này sẽ không có người nào tranh với chúng ta đại khái có thể chậm rãi đi làm. Vậy ý ngươi là tiếp? Kim Cương hỏi, không, thẩm dịch lắc đầu trả lời. Nhiệm vụ nghề nghiệp quan trọng hơn khối lập phương Horadric, Hồng Lãng, bây giờ ngươi tới cung điện chúng ta nhìn trước một chút nội dung tương quan nhiệm vụ nghề nghiệp rồi hãng quyết định. Thẩm dịch ném rớt cho Hồng Lãng. Không lâu sau, giọng Hồng Lãng vang lên oang oang qua kênh đoàn đội. Thẩm dịch nơi này có 7 loại nghề nghiệp chính, theo thứ tự là Paladin, Barbarian, Necromancer, Sorceress, Druid, Amazon và Assassin, nhưng dưới mỗi chức nghiệp còn có phân loại cụ thể. Ghi chép lại chủng loại và nội dung nghề nghiệp chuyển về cho ta. Chấm, ok, tư liệu tin tức liên quan tới nghề nghiệp trong thế giới Diablo rất nhanh được phát tới. Chính như Hồng Lãng nói, độ phong phú nghề nghiệp thế giới Diablo đã vượt xa quy hoạch nghề nghiệp vốn có của nó. Dưới từng chức nghiệp cơ bản đều có phân chia nghề nghiệp càng thêm cụ thể. Ví dụ như nghề chiến sĩ man dại, Barbarian, mà Hồng Lãng vẫn luôn trung tình, liền chia làm 3 loại, chiến sĩ gào thét. Warcrier, chiến sĩ cuồng bạo. Frenzy, chiến sĩ gió bão. Whirlwind, chiến sĩ gào thét có thể dung nạp tất cả kỹ năng công kích loại gào thét. Chiến sĩ cuồng bạo dung nạp kỹ năng tăng lên cường độ công kích cận chiến. Chiến sĩ gió bão dung nạp kỹ năng cận chiến hệ gió. Về phần thánh võ sĩ, Paladin, thì chia làm võ sĩ quầng sáng, Oradin, võ sĩ khiên chắn, Smiter, võ sĩ thủ hộ, võ sĩ quầng sáng có thể dung nạp kỹ năng cận chiến loại quầng sáng. Võ sĩ khiên chắn có thể dung nạp tất cả kỹ năng loại khiên chắn. Võ sĩ thủ hộ có thể dung nạp kỹ năng cận chiến loại phòng ngự. Trên cơ bản từng nghề nghiệp trụ cột đều chia thành 3 loại cụ thể. Về phần các loại nghề nghiệp thẩm dịch từng tiếp xúc qua như võ sĩ cường kích, võ sĩ liên kích lại không thấy, hẳn đều là nghề nghiệp không tồn tại trong thế giới này. Một thế giới nhiệm vụ có thể có nhiều nghề nghiệp đến vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy trong cả hệ thống huyết tinh đô thị. Chính như Kim Cương đã nói, thế giới game là thế giới dễ dàng đạt được nghề nghiệp nhất. Thẩm dịch đặc biệt nhìn một chút về yêu cầu có được nghề nghiệp chiến sĩ cuồng bạo. Yêu cầu giết chết ít nhất 100 quái vật cấp 5 trở lên, đạt được ít nhất 10 linh hồn dũng giả. Sau khi nộp lên linh hồn dũng giả, có thể đạt được một tấm huân chương dũng sĩ cuồng bạo chính thức mở ra thanh nghề nghiệp. Linh hồn dũng giả chỉ có sau khi tiếp thu nhiệm vụ, có thể đạt được từ trên người quái vật cấp đầu lĩnh. Quái xanh, lúc đang chiến đấu với quái vật cấp đầu lĩnh, không được có bất luận biện pháp phòng ngự gì. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, người nhận nhiệm vụ không được tiếp nhận bất luận hình thức trợ giúp nào từ những mạo hiểm giả khác, nếu không hết thảy không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đọc xong đồng thời thở nhẹ ra, nhiệm vụ nghề nghiệp và nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng không có xung đột quá lớn, mọi người hoàn toàn có thể hoàn thành trong quá trình làm nhiệm vụ chính tuyến. Còn về yêu cầu chiến đấu của nhiệm vụ nghề nghiệp này, với Hồng Lãng mà nói, đơn giản là quá dễ dàng, hơn nữa hoàn toàn phù hợp phong cách chiến đấu trước sau như một của hắn. Bản thân việc lựa chọn nghề nghiệp vốn là nên lựa thứ thích hợp với phong cách chiến đấu của mình. Tiếp nhiệm vụ này đi, Hồng Lãng. Thẩm dịch nói, vừa dứt lời kênh nói chuyện đã truyền đến tiếng cười hô hố của Hồng Lãng. Bất quá sau đó mập mạp vẻ mặt cầu xin nói, ta đây nên làm sao bây giờ a, lão đại, nhiệm vụ nghề nghiệp võ sĩ thủ hộ là muốn giết chết 80 con quái vật cấp 5 trở lên còn bao gồm 8 con quái xanh. Cường hóa không đồng đều thời khắc này rốt cuộc lộ ra tai hại, trong lúc Hồng Lãng đối mặt với nhiệm vụ của mình tỏ ra thư giãn vui thích, nhiệm vụ của mập mạp lại trở nên vô cùng chật vật dù là yêu cầu nhiệm vụ nghề nghiệp của hắn thấp hơn Hồng Lãng. Thẩm dịch lại mỉm cười, ngươi sẽ không chọn nó. Mập mạp ngẩn ngơ, vậy ta chọn võ sĩ khiên chắn, nhưng võ sĩ khiên chắn cũng cần. Thẩm dịch đã cắt lời hắn, ai nói làm khiên thì phải lựa chọn võ sĩ thủ hộ hay khiên chắn thế? Không, nghề nghiệp của ngươi là võ sĩ quầng sáng. Nhiệm vụ nghề nghiệp võ sĩ quầng sáng. Một mình chiến đấu 3 phút với ma vương địa ngục Doriel mà vẫn sống. trong lúc chiến đấu không được tiếp nhận bất luận trợ giúp nào từ những mạo hiểm giả khác. Lời tác giả, nghề nghiệp không nhất định phải cân đối. Có nghề mạnh nghề yếu a, cách chương.